Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Sói, có tựa đề là Quỷ Rút Lưỡi. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ôi trời đất ơi, bà Hoa ơi! Hai bà cháu tôi đang ngồi bóc lạc ở trước sân thì nghe tiếng của bà Bích vọng lại từ bờ rào. Cái giọng oang oang chanh chua không lẫn được vào đâu. Bà tôi liền dừng tay, ngước mặt lên nhìn lại rồi hỏi: thế bà có cái chuyện gì mà sao lúc nào cũng như cháy nhà thế hả? Bà Bích lúc này cũng vừa chạy vào đến chỗ bà cháu tôi ngồi với một vẻ mặt hốt hoảng. Đi ra đỉnh nhanh lên, ra mà xem cụ Lục cố ý bắt quỷ kia. Nghe thấy cái tin sốt dẻo này thì bà vội vàng vứt đám lạc xuống, đứng dậy phủi đít quần rồi giục tôi khóa cửa đi theo. Ba bà cháu tôi vừa ra khỏi con ngõ thì cũng gặp thêm mấy người nữa đang hớt hải chạy đi. Tôi đoán chắc là cũng đi hóng hớt như là ba bà cháu tôi vậy. Đấy, người ta vẫn bảo là làng hóng hớt thì các bà lại dựng ngược lên mà chửi họ. Thế nhưng mà khi có một cái chuyện gì đó, giả sử như là con gà nhào nó mà chết thôi, thì cả làng cũng đều hay tin. Xe đến đỉnh làng, tôi thấy có rất nhiều người đứng bu ở xung quanh, một khung cảnh nhốn nháo vô cùng. Dù cho là cố chen chúc thế nào nhưng mà tôi cũng không thể chui vào được bên trong. Đang lúc chán nản thì chân lại đụng trúng cái rễ đa chìa ra bên ngoài. Nhà nhờ cắt, tôi liền trèo lên trên một nhánh cây mà quan sát. Lúc này thì tầm nhìn cũng đã rõ hơn rất nhiều. Ở trong sân đình hiện giờ có hai người, một là cụ Đục, người thứ hai thì là bà Bím. Bà ấy lúc này bầu tóc rối bù, áo quần đã lấm lem bẩn thỉu hết cả. Không những vậy mà trên người còn bị trói bằng những sợi dây xanh đỏ, trông rất đẹp mắt. Miệng thì không ngừng rên la đòi thoát ra, không được vì đã bị trói. Mà quên, trước tiên tôi phải kể cho các bạn nghe vì sao mà lại có sự việc là trừ quỷ như hôm nay. Làng tôi tên là Hòa Kính, vốn dĩ là một ngôi làng cũng bình thường thơ mộng và êm mả như bao ngôi làng khác. Thế nhưng mà một điều duy nhất mà khiến cho ngôi làng tôi có phần đặc biệt và khiến mọi người để ý hơn, đó là người dân làng tôi hầu như là từ già đến trẻ, ai cũng mang trong mình tính hóng hớt và thích buôn chuyện. Nói không ngoa chứ cái chuyện nhà người ta còn chưa tỏ tường ra làm sao, thế nhưng mà cả làng đã rõ từng chân từ kẽ tóc. Nói đâu xa, ngay như nhà bà Bím cách đây một tuần, phải rõ đấy làm sao ăn phải cái gì khiến bụng của nó ấm mách khó chịu không sao tả được. Trời thì đang nắng chang chang nhưng mà bà vẫn cố cắp cái nón ôm bụng đi ra ngoài chỗ nhà cô Kim để mua mấy viên thuốc uống xem sao, chứ thế này thì chết. Bà Bím lúc này khó chịu nhăn mặt nhăn mày: cô à, xem thế nào lấy cho tôi mấy viên thuốc chứ bụng tôi đau suốt từ sáng đến giờ, nó khó chịu quá. Người bán thuốc nghe vậy thì đon đả tiếp lời: dạ thế bà bị đau thế nào, có kèm triệu chứng gì không? Bà Bím ôm bụng đáp lời: đau thắt vào ấy, thi thoảng còn hơi lợm giọng buồn nôn đó cô. Bà Sinh vác cái cuốc từ ngoài đồng trở về, đi ngang qua thế bà Bím thậm thụt bên quầy thuốc thì cũng tò mò nép vào bên cửa mà nghe ngóng. Bà này thì được cái nghếch ngãng nghe tai nọ sọ tai kia, cho nên khi vừa nghe lòm được bà Bím nói là đau bụng và buồn nôn thì mắt của mụ đã trợn ngược cả lên, vội bịt miệng chặt lại để không phát ra tiếng nói. Ôi trời đất ơi, sao tầm tuổi này mà lại chữa được chứ? Không được rồi, thế này về báo cho các cụ trong làng xem xét con mụ này thôi, chứ để hỏng hết cả bộ mặt đàn bà con gái trong làng này, chết thật, thế này thì dở hơi. Đoàn bà xoay người đi nhanh vào trong làng, nơi phiên chợ vẫn còn chưa tan hết. Đứng ở giữa chợ, bà bò cái nón lá xuống quạt phành phạch mà oang oang. Cái giọng chanh chua đặc sệt nghe sao mà buốt óc. Chúng mày biết tin gì chưa? Nghe thấy có tin mới, tất cả mọi người đều ngừng tay, đổ dồn sự chú ý về phía của bà Sinh. Thế có chuyện gì hả bà? Bà Sinh vẻ mặt khinh khỉnh chề cái môi ra mà đáp: có chuyện mới thì tao mới báo chứ lại. Nhưng mà tao nói cho chúng mày nghe là chỉ để bụng biết chưa, cấm con loan ra cho ai biết. Mọi người lúc này ai cũng nôn nóng vội vàng đồng thanh trả lời: vâng thưa bà. Loa cái mà bố nhà mày. Lúc nãy tao có đi ngang qua hiệu thuốc nhà con Kim, tao thấy mụ bím đứng đó mà mua thuốc, mà cái thuốc này nó ghê lắm bay. Còn kiến đầu cho tao xin húp nước xem nào, khát cháy cả cổ. Chúng mày chờ một tí tao uống húp nước lấy giọng cây đã. Ôi trời đất ơi, đang vui thì đứt dây đàn. Đây bà uống nhanh đi, còn kể nhanh lên. Bà Sinh cầm lấy cái tích nước tu một nơi hết sạch. Đoạn bà quay lại tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi thấy mụ ấy mua thuốc phá thai. Ôi dào ơi, bà tào lao không? Bà ấy gần 60 tuổi thì đẻ đái được gì nữa đâu mà phá với chẳng thai. Mày câm ngay đi. Chỗ tao đang kể không nghe thì đi ra chỗ khác, cái thứ mất dạy. Tôi thấy bộ bảo là cái gì mà bụng đau này rồi thì buồn nôn, cái gì mà phát hiện 2 tháng nay rồi. Thế các ông các bà nghe xem là bệnh gì. Bà Sinh vừa dứt lời thì tất thảy lúc này cùng ồ lên. Thôi đúng rồi, thế này thì có em bé thật rồi. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn. Ngay lập tức chiều hôm ấy, cái tin bà bím có thai đã lan sang tận làng bên cạnh, khiến cho ai nấy cũng đều sững sờ. 6 giờ tới cùng ngày, bà bím vừa ăn tạm bát cơm nguội rồi còn uống thuốc. Xong xuôi thì bà leo lên giường để đi nghỉ sớm, vì cái bụng vẫn còn hơi âm ỉ đau. Ấy mà vừa đặt lưng xuống giường độ chừng 10 phút thì từ bên ngoài cổng có tiếng nhốn nháo. Bà vội vàng bật dậy rồi mở điện lật đật đi ra ngoài. Rồi tôi ra đây, ai mà kéo đến nhà tôi đông vậy? Bà vừa mở được cánh cổng, lúc này qua ánh sáng của ngọn đèn đường, bà nhận rõ được mọi người đứng trước. Trong số đám đông, thế anh trưởng thôn đi hả? Có cái việc gì mà đến nhà già đêm hôm như vậy? À mà chúng cháu đến đây là cũng vì bà đấy. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Thì cũng đỡ nhiều rồi. Mà sao các anh chị lại bảo đến là vì tôi? Mà thôi, vào nhà đã, có gì rồi từ từ nói. Đám người lúc này kéo nhau vào đứng chật kín trong ngôi nhà nhỏ của bà bím. Chú trưởng thôn đặt giỏ hoa quả xuống chiếc bàn rồi ngồi xuống bắt đầu thưa chuyện. Dạ thưa bác, là hôm nay con và mọi người đến đây là vì nghe tin bác có em bé. Thế nhưng mà không hiểu lý do gì mà bác lại muốn phá đi. Con và mọi người đã bàn bạc với nhau rất kỹ. Thôi thì đằng nào bác cũng quá lứa lữ thì không còn son sắc để lập gia đình. Giờ lại có được một con thì cũng là phước ông trời ban cho. Chứ bác thấy là cái tầm tuổi như bác bây giờ còn ai sinh nở được đâu. Con khuyên bác là nên giữ lại em nó, để mai sau còn có người nương tựa lúc xế chiều. Chứ bây giờ bác muốn phá thì em nó tội lắm. Tất thảy mọi người trong nhà này đều nhao nhao lên mà đồng thanh. Đúng rồi đó bà. Theo chúng tôi thì bà nên nghe theo lời của anh trưởng thôn là hợp lý. Quá hợp lý luôn. Bà bím lúc này mặt đần thối ra lắp bắp hỏi. Cái gì? Cái gì mà mang thai rồi phá là sao? Thế chẳng phải là bác có em bé hay sao? Bà bím lúc này không chịu được nữa mà bật cười trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thưa anh, là cái ngàn vàng của tôi ấy, nó vẫn còn nguyên thì lấy đâu ra em bé? Nói rồi thì bà chửi cho họ một trận xối xả vào mặt, rồi tống tất cả ra khỏi nhà vì cái tội đang yên đang lành, vu khống cho bà cái tin thất thiệt. Đáng nhẽ ra sau những vụ như vậy thì mọi người phải rút ra bài học cho bản thân. Thế nhưng mà không, họ vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được, dẫn đến vô vàn những câu chuyện giờ khóc giờ cười chỉ vì cái tính hóng hớt không đến nơi đến chốn của mình. Và bà bím cũng chỉ là một ví dụ điển hình cho hàng ngàn câu chuyện trong cái làng này. Hôm nay trời đổ cơn mưa rào suốt từ trưa đến giờ tạnh. Ăn cơm xong, tôi chán nản đi ra ngoài hiên ngồi chơi cùng với con Lu là con chó của nhà tôi. Ngồi đó nhìn từng giọt mưa chảy xuống tới nóc nhà khiến cho lòng của tôi chán nản. Đáng nhẽ giờ này là đang tung tăng đi chơi ở ngoài đường, vậy mà tất cả bị phá hủy bởi cơn mưa đáng ghét này. Còn đang ngồi xoay xem có con giận nào trong đám lông của chú chó thì bỗng nhiên trời vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi từ trên cao giáng xuống những tia sét chằng chịt quấn lấy nhau như là dây điện, sáng chói cả một góc trời. Ông bà cùng bố mẹ tôi lúc này cũng vừa kịp chạy ra. Ông lắc đầu chán nản mà nói: thế này trong làng lại có cây to nào bị sét đánh, mong là không ai đi gần cái khu đó để khỏi thương vong. Đoạn ông dục tôi đi vào trong nhà, kẻo lỡ không may bị sét đánh bất chợt thêm lần nữa thì lại khổ. Do trận đêm qua mưa cho nên không khí dịu mát, không còn cái nóng oi ả của chảo dầu tiết trời tháng 7, cho nên tôi quyết định dậy muộn hơn một chút. Mở mắt ra thấy trời đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn cố kéo cửa sổ xuống mà nhắm mắt lại, tận hưởng tiếp giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Đúng là trên đời này chẳng có gì sướng bằng việc ngủ khi trời mưa. Trời đất ơi, con gái con nữa mà ngủ đến tận bây giờ chưa thèm dậy, tỉnh đi, nhanh xuống ăn sáng đi, mì tôi nấu trương hết cả lên rồi kia. Bà nội thấy trời đã tỏ từ lâu mà tôi chưa có mặt như mọi hôm thì đâm ra lo lắng, vội chạy lên xem thì thấy cảnh tôi đang giảng háng thì điên lắm. Ngay lập tức tặng cho đứa cháu gái một tràng chửi xối xả. Tôi lúc này thì vẫn uể oải nằm trên giường không thèm mở mắt, trả lời bà với một giọng điệu ngái ngủ. Thôi mà bà, hôm nay trời nó mát cho cháu bà ngủ thêm một chút nữa đi, một lát cháu dậy ăn sau. Bảo mãi cũng chẳng được, bất lực bà đành mặc kệ tôi đi ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại vẫn không quên chửi thêm vài câu. Cái loại con gái như mày ấy, sau này chó nó lấy. Giờ còn gì nữa ý, nhưng mà tôi đang mơ màng cho nên không nghe rõ. Vừa thiếp lại được chừng hơn 20 phút thì cánh cửa lại vang lên những tiếng cộc cộc. Lúc này tôi khá là khó chịu, nghĩ rằng lại bị bà quấy phá cho nên tôi liền gắt. Bà ơi bà, lát nữa cháu dậy ăn mà, cho cháu xin ngủ thêm đúng 30 phút nữa thôi. Bỗng một cái tát thẳng xuống mặt tôi kèm theo một giọng nói nhèo nhéo. Dậy đi cái con này, mấy giờ rồi mà còn nằm ườn người ra đó mà ngủ. Mơ màng tôi từ từ mở mắt. Ờ thế Khang hả, sao mày sang nhà ta làm gì sớm vậy? Sớm gì cái hả bà tổ, 8 giờ rồi đấy. Dậy nhanh đi mà ra đầu làng, cây gạo tối qua bị sét đánh bật cả gốc lên rồi. Tao nghe nói là trên cây nhiều tổ chim với để chim non, nhanh ra không người ta dọn đi bây giờ. Nghe đến đây thì tôi tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy sáng rực cả mắt lên. Đi, à khoan, thế còn bọn thằng Khánh đâu? Chúng nó ra đó trước cả rồi, bà tao qua gọi mày đấy. Ngay lập tức tôi nhảy xuống giường rồi kéo nó ra khỏi phòng chạy ra ngoài cổng, còn quên cả đánh răng rửa mặt. Bà đứng đó ở ngoài ngõ thấy tôi chạy đi thì vội vàng gọi lại. Ơ cái con này mày đi đâu vậy hả? Đấy, khổ thế đấy bà ạ. Không hiểu con gái con nữa kiểu gì suốt ngày đi chơi cùng lúc con trai. Sáng thì tôi nấu mì cho ăn gọi dắt cả họng không thèm dậy. Bây giờ cái thằng mả mẹ kia sang gọi cái là bỏ đi ngay. Gọi nó mà nó còn không có thèm thưa lại nữa, con với chả cháu. Ra đến đầu làng tôi thấy cây gạo lớn đầu nằm ngang ở dưới nền đường. Xung quanh là các cô các bác đang tiến hành nhiệm vụ dọn dẹp, mang cái thân cây đi chỗ khác để còn lấy lối cho bà con đi lại. Vừa đảo mắt sang xung quanh nhìn thất thầy một lượt. A à, Khánh chột. Mặt đã thấy mấy đứa bạn thân của mình cho nên tôi kéo tay của thằng Khang sang hướng đó hội nhập. Hội trẻ con của chúng tôi gồm có 5 đứa, nhưng duy chỉ có mình tôi là con gái. 4 thằng lần lượt còn lại là Khang, Khánh, Thành và Nghĩa. Chúng tôi sống cùng một làng đã vậy là còn chung một lớp, cho nên là tình cảm 5 đứa càng khăng khít hơn. Đi đầu trời cũng phải có mặt của 5 đứa. Hễ ở đâu có vụ đánh nhau hay hội hè gì thì chúng tôi cũng đều có mặt. Mấy bác trong xóm thấy mấy đứa trẻ quấn quýt quá thỉnh thoảng cũng hơi ngứa mắt mà trêu. Chúng mày bám lấy nhau ít thôi, không may sau lớn lên không rời được nhau là dính phải cái kiếp một vợ bốn chồng. Rồi lúc đó choảng nhau xứt đầu mẻ chán thì không ai mà kêu kịp nữa đâu. Tuy rằng chúng tôi có hay nghịch ngợm nhưng cũng chưa bao giờ phá làng phá xóm khiến cho ai phải than phiền. Đôi khi lại còn giúp ích cho mọi người không ít việc. Vậy nên các bên gia đình cũng không lo lắng gì nhiều, coi bọn tôi như là con cháu trong nhà. Bọn trẻ ra vào nhà nhau như một cái chợ mà chẳng ai thấy khó chịu hay là vướng bận gì cả. Quay trở lại với thực tại, chúng tôi tụ họp với nhau rồi phân chia công việc đi tìm những tổ chim và trứng chim còn sót lại mang về. Còn đang loay hoay bới mấy cành cây ở dưới mương thì bỗng thằng Khánh liền reo lên. Chúng mày ơi, lại đây xem tao tìm được cái gì này. Quay ra thì nó đang đứng chỗ gốc cây bị bật rễ, tay cầm một cái vật gì đó tròn tròn. Nhanh như cắt mấy đứa liền bỏ lại nhiệm vụ mà chạy lại xem xét. Lúc này trên tay của nó là một chiếc bình hình tròn màu xanh đục, Họa tiết hoa văn trên thân bình rất đẹp, cho dù có bị dính chút đất bùn ở trên cũng không thể làm cho nó giống như là đồ bỏ đi. Tôi liền tròn xoe mắt, đôi mắt không giấu nổi sự thích thú mà hỏi: mày tìm được ở đâu hay là lấy trộm của ai? Nó quay sang bĩu môi khinh khỉ mà đáp: mày nghĩ tao là ai mà phải đi ăn trộm? Tao thấy nó ở dưới cái gốc gỗ cây kia, chắc là do ngày trước ai chôn ở đó quên không đào lên. Có khi nào là vàng hay là châu báu không chúng mày? Tôi liền đưa tay lên bịt mồm của thằng Khang lại, trợn mắt mà dọa: mày ăn gì mà ngu vậy? Người khác nghe được mất như là chơi bây giờ. Bây giờ như thế này, thằng Khánh giấu cái bình trong người cho khéo khỏi ai nhìn thấy. Chúng mình mang cái bình ra chỗ địa điểm cũ, rồi tiến hành khám phá bên trong. Chúng mày thấy có được không? Nói rồi tất thảy bảo nhau tiến hành đi ngay không chần chừ. Thấy mấy đứa chuyên quậy phá làng xóm mà hôm nay lại ngoan ngoãn bỏ về sớm, bác Bảy liền lên tiếng mà cười trêu: ở thế này, mấy con quỷ nhỏ hôm nay bị ai làm gì mà ngoan ngoãn như vậy? Thằng Khánh giật mình đánh thót, suýt nữa thì làm rơi chiếc bình. Tôi liền nhanh tay mà đẩy nó về phía giữa của mấy thằng kia rồi quay lại trả lời: chim nó biết cây đổ hay sao mà nó thang hết tổ đi rồi bác cả. Chúng cháu kiếm từ nãy đến giờ không có gì, cho nên tính về nhà chơi cho khỏe. Các bác ở lại làm việc vui vẻ, chúng cháu về đây. Dứt lời thì tôi cũng nhanh chân mà chạy biến đi, bỏ lại đằng sau tiếng cười của mấy cô mấy bác. Địa bàn hoạt động chính của chúng tôi là cây đa đầu ruộng nhà ông Tám. Cây đa này cũng rất to, thân cây không kém cây gạo là mấy. Được cái là tán rộng cho nên rất mát, thích hợp cho những buổi tụ tập hay bàn việc của mấy đứa. Khánh lúc này bỏ cái bình trong áo mang xuống ngay con mương để rửa hết đám đất còn dính lại. Sau khi không còn bẩn thỉu, lúc này bọn tôi đứa nào đứa đấy đều mắt tròn mắt dẹt, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chiếc bình được rửa xong trông sạch sẽ, màu xanh của nó bây giờ trông mới trong và đẹp làm sao, giống y như là một viên ngọc vậy. Đặt nó xuống mặt đất bằng phẳng, Khánh lúc này từ từ xoay cái nắp trên miệng bình. Ở bên trong còn có một cái bình nữa chúng mày. Nói rồi nó liền móc ra từ trong chiếc bình nữa, cũng cùng màu với chiếc bên ngoài. Nhưng cái bình này nhỏ hơn thì có phần đặc biệt, là vì nó được dán một mảnh giấy dài dài và đã bạc màu. Chắc là do đã bị phai bởi thời gian. Trên mảnh giấy này có những ký tự gì đó trông rất cổ quái, loằng ngoằng như là những con giun vậy. Tôi liền bảo với bọn nó: từ từ chúng mày, tao thấy cái này như là cái lá bùa hay sao ấy. Vừa dứt câu thì Nghĩa đã đưa tay lên giật phăng nó ra mà nói: mày cứ vớ vẩn bùa ngải gì ở đây, ở trong này tao chắc chắn có vàng. Nhìn cái bình cổ quý hiếm như vậy là biết rồi, cần gì phải xem xét nữa. Ba thằng còn lại nghe vậy thì đồng tình mà hưởng ứng, chẳng quan tâm đến lời của tôi. Bất lực tôi cũng đành ngồi xuống xem chúng nó mở ra, để xem rốt cuộc bên trong là thứ gì. Cái nắp này có vẻ chặt hơn cái bên ngoài, nghĩa là phải loay hoay một lúc lâu mới có thể mở nó ra được. Một làn khói đen mỏng từ trong thoát ra, bay lên hòa quyện vào không trung. Cái này chỉ có tôi để ý, chứ bọn kia thì vẫn còn bẩn cắm mặt vào trong cái bình bé như là vốc tay. Xoay mãi chẳng thấy có gì, nó liền úp ngược chiếc miệng bình xuống dưới mặt đất. Từ bên trong thì chảy ra một thứ gì nữa nhớt nhớt, màu đỏ hôi tanh vô cùng. Đứa nào đứa nấy đều lợm giọng gập bụng mà nôn khan. Cùng lúc này thì ngoài trời mây đen bỗng từ đâu kéo tới, dòng gió cuồn cuộn cuốn bụi tất bay mịt mùng. Nghĩ trời sắp có mưa, Khang đứng dậy, tiện chân đá bay cái lọ kia xuống dưới con mương bên cạnh, rồi giục chúng tôi đi về. Ngó tưởng là chuyện đám trẻ con chúng tôi làm thì có mấy đứa biết với nhau, nhưng mà không. Khi mà bóng dáng của bọn tôi vừa khuất quanh khúc thì từ đằng sau gốc cây, lúc này có một người phụ nữ từ từ bước ra. Cô ấy mặc trên mình một chiếc váy đỏ, tà áo dài thướt tha, khuôn mặt thì vô cùng xinh đẹp và thủy mị. Nàng kẽ nước mắt nhìn xuống dưới đất, chỗ này mà thằng Nghĩa bóc và vứt lại lá bùa ở đó. Đôi mắt của ả bỗng chuyển sang màu đỏ rực và đầy căm phẫn, thò cánh tay trắng như sáp ra khỏi tà áo. Nhờ có một lực hút, lớp bùa nằm dưới đất từ từ bay lên và nằm gọn trên tay của ả. Cô ấy bỏ nó vào mồm mà nhai, rồi cười một cách đầy khoái chí. Tiếng cười âm lãnh nghe đến rợn cả người. Hàng loạt chim chóc ở gần đó đều không chịu được mà phải bỏ tổ bay đi, náo loạn cả một góc trời. Chúng mày là một lũ khốn nạn, cứ chờ đấy, tao đã trở lại và tao sẽ giết chết lũ khốn kiếp chúng mày. Cuối cùng thì tao cũng chờ được đến ngày này. Nói rồi thì hình bóng của cô ta dần dần mỏng manh và tan vào trong không trung, nhưng mà tiếng cười thì vẫn còn vang vọng. Ông Chí đang đi ngang qua đoạn đường gần đó về nhà thì cũng bất chợt nghe thấy điều cười quỷ dị khiến cho ông phải ngừng lại. Ồ quái lạ nhỉ, sao lại mưa gió đến nơi rồi mà cái thằng con nào còn không lo về đi mà còn đứng ở ngoài đồng mà cười cợt. Bỗng khúc này ông dừng lại, bởi tiếng cười đó đúng là phát ra từ bên bãi tha ma gần đó. Hốt hoảng ông liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch nhà mà không dám ngoái đầu lại nhìn. Về phía đám của chúng tôi, khi vừa chạy về đến nhà thì trời bỗng quang mây. Tính đi chơi tiếp nhưng mà nhìn đồng hồ đã gần đến giờ nấu cơm, cho nên là thôi, mấy đứa bảo nhau ở lại tôi xem tivi và nô đùa. Chẳng có đứa nào còn mảy may hay là nhớ tới cái việc lúc nãy. Trời hôm nay lạ thật đấy, cơn nắng được một lúc thì lại nổi cơn giông mưa, khiến cho tôi chạy quần áo muốn đứt cả hơi. Cũng chẳng đi đâu mà chơi được, chán thật. Cả buổi chiều cứ loanh quanh một lúc ra vào rồi cất quần áo thì cũng đến rầm tối. Lúc này ở trên nhà bà gọi vọng vào bỏ tôi xuống phụ nấu cơm. Ơ bà ơi, sao nấu cơm sớm vậy ạ? Mưa gió này không nấu sớm thì đi làm gì? Mà mưa này chắc bố mẹ của mày cũng về sớm đấy. Đừng có mà đi chơi đấy, không nó lại đánh cho. Dạ vâng ạ. Bà tôi luôn là như vậy. Tuy rằng thường ngày có hay cáu gắt, nhưng mà bà rất thương và yêu đứa cháu gái này. Đi đầu người ta cho cái của ngon vật lạ thì cũng gói ghém lại mà mang về cho tôi. Chẳng dám ăn lấy một miếng. Hay giả như là những lần bị bố mẹ đánh cũng vậy, bà luôn là một người đứng ra khuyên can, giúp cho tôi thoát được không biết bao nhiêu là kiếp nạn. Tối đó trong bữa ăn cơm, bố thưa chuyện với ông. Bố à, này lúc mà đốn cái cây gạo, con thấy lúc cụ Lục cụ ý cứ ra chỗ cái gốc cây bị bật lên mà đào bới tìm kiếm cái thứ gì đó. Con có ra hỏi thăm thì cụ ý bảo là tìm cái lọ gì ý, không có nó là cả làng gặp họa. Rồi là cái gì nữa nhưng mà con không hiểu. Bố có biết gì về vụ này không? Ông tôi nghe vậy thì tỏ ra khá bất ngờ và bảo không biết. Còn tôi lúc này như là đụng trúng tim đen, vội cúi đầu xuống và nhanh nốt bát cơm vào miệng rồi chuồn về phòng. Trong phòng lúc này cũng hơi có chút hoang mang. Vừa đi đường tới phòng khách thì lúc này bà Sinh cũng từ ngoài bước vào, cất cái giọng oang oảng. Ồ thế nhà đâu hết rồi nhỉ, bà Hoa đâu? Bà lúc này đang ăn dở cơm cũng phải bỏ dở lại mà chạy ra để tiếp khách. Còn tôi thì cũng chẳng thích bà Sinh chút nào. Vừa một cái tính của bà rất nóng hớt, nghe không rõ đầu đuôi lại đi loan truyền tin thất thiệt. Chào hỏi cho con lễ xong tôi cũng mặc kệ cho ngay bà ngồi chơi, bước một mạch để trở về phòng. Sau chừng hơn 30 phút rồi thì ngồi ôn bài, tôi thấy miệng hơi khô. Thế lại hóa ra nãy vội ăn cơm xong mà quên uống nước. Tôi đặt bút xuống toàn đứng lên đi ra ngoài nhà lấy nước. Này, thế bà biết cái bình nhà ông Lục ý mà muốn tìm sáng nay bên trong nó có cái gì không? Nào tôi có biết là cái gì đâu. Nãy tôi thấy con trai nó kể thì mới biết có cái vụ này. Thế là bà biết được cái gì, nói cho tôi nghe. Đang để cốc nước lên miệng uống thì nghe được cuộc chuyện trò của ngài bà. Ngay lập tức tôi chạy vào bên phòng lấy ra quyển sách mang xuống, mòn men tiến ra chỗ của bà nội ngồi giả vờ học, chủ yếu là để nghe lỏm câu chuyện mà bà Sinh kể, bởi vì nó có liên quan đến bản thân của tôi. Tôi thấy bảo là cái bình đó có quỷ đâu bà ạ. À, trời đất ơi, cái gì sao lại có quỷ? Bé bé cái mồm thôi, ngồi im nghe tôi kể đây này. Sáng nay đi qua chỗ vách của nhà ông cụ Lùng, tôi có áp tai vào để nghe được cuộc nói chuyện của ông ấy với một người nào đó ở trong điện thoại. Nghe nói là trong cái bình ấy có con quỷ chết cách đây hơn 100 năm. Ngày xưa thích bảo là chiều hoang, xong là xấu mặt tự vẫn, chết rồi cũng không yên. Nó về nó quấy xóm, giết chết không biết bao nhiêu người vô tội. Sau đó là nhờ tay của bố chồng ông Lục Cao Siêu mới thu phục và chôn nó dưới gốc cây ở đầu làng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đêm qua cái cây lại bị sét đánh. Giờ cái hũ cũng không còn nữa. Ông ta đang lo cho con quỷ đó thoát được ra ngoài rồi cũng nên. Nghe đến đây thì cái bút trên tay của tôi vô thức rơi xuống chẳng xách cái bịch. Chẳng nhẽ là cái hũ ấy. Cái gì, hũ gì hả cha? Hai bà đều quay sang nhìn tôi để thắc mắc. Tôi lúc này mặt sượng đi vội lắp bắp. À dạ không có gì đâu, cháu đang đọc câu văn trong sách thôi hả? Hai bà nghe vậy thì thôi không chú ý gì tới tôi nữa, mà quay sang rì rầm to nhỏ. Còn tôi thì đứng dậy cầm quyển sách vội chạy vào bên trong phòng đóng kín cửa lại. Nằm trên giường với một đống suy nghĩ rối như là tơ vò, tôi quyết định ngày mai chắc chắn sẽ đem chuyện này kể cho đám bạn để tìm hướng để giải quyết, chỉ nhớ có chuyện gì. Dù gì thì đây cũng chính là lỗi lầm của mấy đứa trẻ chúng tôi. Nói là làm thì ngày hôm sau khi mà trời vừa bừng sáng là tôi liền bật dậy ngay khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân rồi lát còn sang nhà bốn đứa kia. Vừa kịp xong xuôi xong toan đi vào lấy chìa khóa ra mở cổng thì ở ngoài lúc này tiếng của ai đó vừa chạy vừa hét vang lên. Ôi lắng nước ơi, có người chết, có người chết. Trong nhà của ông bà bố mẹ tất cả đều chạy ồ ạt ra để xem. Tôi cũng vậy, làm gì có ai không tò mò đâu cơ chứ. Mới ra ngày đến đầu ngõ thì gia đình của tôi đã có mấy người đứng ở bên gốc cây liễu đầu ngõ. Ngay lập tức chúng tôi liền chạy qua bên ấy. Đập vào mắt của tôi là thi thể của bà Sinh nằm trên vũng máu đã khô, đầu đã bị cạo chọc lóc, cái miệng thì đã bị thứ gì đó xé toạc cắt đi mất cái lưỡi. Cái khung cảnh này khiến cho tôi bị ám ảnh mấy ngày sau đó. Bà lúc này cũng không giấu nổi sự run sợ mà thốt lên. Sao đứa nào mà ác nhân thất đức vậy không biết. Mới tối qua bà ấy vẫn còn ngồi trong nhà tôi tám chuyện. Vậy mà bây giờ ối giời đất ơi, Sinh ơi là Sinh. Gia đình tôi ở đó được chừng 5-7 phút thì mấy chú công an về lấy thi thể của bà ấy mang đi để khám nghiệm. Vì đây rõ ràng là hiện trường của một vụ giết người. Ai nấy bảo nhau đi về cho ngọn làm nhiệm vụ. Duy chỉ có mấy người ở gần hiện trường và là người đầu tiên phát hiện thi thể mới được ở lại. Còn đâu thì tất cả đều phải giải tán. Thế là nguyên cả một ngày hôm đó tôi bị bà nhốt ở nhà không cho đi đâu. Cho dù là có van xin cỡ nào đi chăng nữa, nhưng bà với cái lý do sợ người khác làm hại đến, cho nên là nhất quyết không cho bước chân ra khỏi cổng. Vậy là kế hoạch báo cho đồng bọn đã thất bại. Tôi chỉ đành ngồi ở ngoài trông ngóng ra bên ngoài xem có đứa nào sang tìm mình không. Thế nhưng mà tôi lại vô cùng thất vọng, vì dù chờ cả ngày cũng chẳng có ai ngó ngàng qua cả. Tôi đoán không chừng có lẽ bọn nó còn đang bị nhốt như là tôi. Cái chết của bà Sinh sau đó thì đã náo loạn khắp làng trên xóm dưới. Ai ai cũng nghe đến phải khiếp sợ rùng mình. Các chú công an thì cứ ra vào làng tôi tấp nập. Cái cảnh tượng mà theo bà tôi nói là chưa bao giờ xảy ra ở cái làng này từ trước đến giờ. Tôi thì khác họ ở chỗ được chứng kiến tận mắt, cho nên có phần ám ảnh hơn. Nguyên ngày hôm đó không ăn uống được gì, hễ cứ nhìn thấy cái gì là lại liên tưởng đến khuôn mặt đầy đáng sợ. Một đôi mắt trợn ngược, cái miệng bị xé rách và mất lưỡi, khiến tôi chỉ có nước gập bụng mà nôn khan. Sáng ngày hôm sau, nhân lúc bố mẹ vừa đi làm và ông bà không để ý, cho nên tôi đã nhanh chân ra ngoài, tính đi tìm gặp mấy đứa bạn thân của mình. Đầu tiên là qua nhà của Nghĩa trước, vì nhà của nó gần nhà của tôi nhất. Bằng qua con đường mòn sỏi đá thì cuối cùng cũng tới được nhà của nó. Đứng ở ngoài cổng thấy cửa nhà đã mở, vậy mà gọi mãi chẳng có ai thưa. Tôi lấy làm lạ, đáng nhẽ giờ này là mọi hôm cô Dung đang nấu đồ ăn sáng, còn thằng Nghĩa thì vẫn còn đang ngủ. Vậy thì sao hôm nay hai người đó lại đi đâu một lượt như vậy? Nghĩa sống cùng với mẹ, nghe nó kể rằng trước đây bố mẹ của nó ly hôn, cho nên mẹ mới mang nó dặn về làng của tôi. mua mảnh đất chỗ bìa làng này để mà xây cất tạm ngôi nhà nhỏ. Vì là cuối làng cho nên xung quanh chẳng còn ai sinh sống, bốn bề toàn là đồng ruộng cho nên chẳng có hàng xóm nào cả. Đứng ở ngoài hỏi một hồi không thấy có ai đáp lời thì cũng đâm lo, vội vàng nhanh chân chạy về phía ngược lại trong làng để tìm kiếm người trợ giúp. À bác Bảy, bác Tư đây rồi, may quá. Chạy ra ngoài tới đầu đường thì tôi thấy bác Bảy và bác Tư đang vác cuốc ra đồng. Như tìm được một chút hy vọng, tôi liền cất tiếng gọi lớn. Thế mày mới sáng ngày đi đâu mà chạy như ma đuổi thế kia? Hai bác đi theo cháu xuống nhà thằng Nghĩa với ngà. Cháu thấy nhà cửa mở không có ai, gọi mãi cũng không có ai thưa. Nghĩ là có chuyện chẳng lành cháu mới chạy đi tìm người giúp đây. Ngày đến đây thì hai bác không ai bảo ai, chỉ một mình trở về nhà hướng của Nghĩa. Lúc này tôi cũng lật đật chạy theo sau. Mẹ thằng Nghĩa đâu rồi, ra mở cổng cho chúng tôi xem nào. Tôi lúc này cũng vừa kịp chạy đến nơi, đứng thở hổn hển rồi thều thào. Dạ không có ai đâu bác ạ, con gọi muốn đứt cả cổ nhưng mà cũng không thấy ai nữa. Bác Tư liền nói, cổng vẫn khóa anh Bảy ạ, chú phá khóa cho anh. Nói rồi thì bác Tư liền dùng hết sức bình sinh đập từng cú trời giáng vào giữa khe của cánh cổng. Vì là chiếc cổng cũ khá ọp ẹp cho nên chỉ sau mấy động tác của bác thì nó cũng từ từ bung ra. Tuy cùng hai bác ùa vào trong nhà để xem xét, căn nhà vẫn vậy nhưng mà người thì không thích đâu. Lúc này thì mọi người lại bảo nhau đi xung quanh nhà và xuống bếp để tìm. Tôi thì đi vòng sang bên hông nhà, chỗ dẫn ra khu nhà tắm và nhà vệ sinh. Chờ tôi hốt hoảng mà chạy ra đằng trước hét lớn, hai bác ơi ra đằng sau mà xem. Bên hông nhà có một cánh cửa dẫn ra con đường nhỏ ở ngoài ruộng, lúc này đã mở toang. Thế cùng hai bác vừa đi khỏi cánh cửa được một đoạn thì đã thấy ở cách chỗ chúng tôi đứng không xa là hai mẹ con của Nghĩa đang nằm úp ở dưới đất. Tá Hỏa, bác Bảy cùng bác Tư mỗi người một tay một chân chạy lại lay hai người dậy. Thấy người của họ lạnh toát linh tính có chuyện chẳng lành, bác Bảy liền ra hiệu cho bác Tư lật hai người lên. Khi mà hai người, à không, lúc này phải gọi là hai xác thì đúng hơn. Sau khi hai cây xác được lật lên thì cả ba chúng tôi đều bật ngược người ra đằng sau, mặt mũi tái mét đi không còn huyết sắc. Hai mẹ con nó bây giờ tình trạng không khác gì là xác của bà Sinh hôm qua, vẫn là cái đầu chọc lóc, cái miệng bị xé toạc ra và mất cái lưỡi. Dân làng biết tin ai cũng nhao nhao đổ dồn về nơi căn nhà của Nghĩa. Trong đó có cả ba thằng bạn của tôi. Chúng tôi biết được tin này vô cùng sốc và bất ngờ, bởi mới có một ngày không gặp nhau thôi mà bây giờ đã mất đi một thành viên. Mấy đứa trẻ thì cứ ngồi đờ đẫn một chỗ ôm nhau mà khóc nức nở. Công an trở về khám nghiệm, nhưng qua ba cái chết thì họ vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào. Tên hung thủ này thực sự đã quá dã man, cách giết người lại vô cùng tinh vi, không để lại dù chỉ là một chút manh mối. Mấy chú đành trả xác lại cho gia đình lo tang sự rồi dặn dò bà con hết sức cẩn thận, không nên đi đêm hôm, tránh để cho kẻ xấu tấn công. Sau đâu đó thì họ lại nhanh rời đi như cách họ đến vậy. Vì chẳng còn ai thân thích trong đây cho nên dân làng mỗi người góp một chút, mua cho hai mẹ con hai chiếc áo quan rồi đem chôn. Còn không ai nữa thì tổ chức đám ma làm gì cho đau lòng. Sau khi chôn cất xong, ba đứa trẻ bọn tôi cũng thất thểu hòa mình cùng với mọi người và ra về. Ngồi một chỗ tụ điểm quan thuộc thì nhưng mà bây giờ nhóm chỉ còn lại bốn. Tôi liền kể lại câu chuyện mà bà Sinh hôm trước đã nói lại với bà nội chúng tôi để cho nghe không sót một chi tiết nào. Từ nó sau khi nghe được tôi kể thì đứa nào cũng tái xanh tái mặt. Thằng Khá lúc này mếu máo như là sắp khóc. Vậy chẳng lẽ bọn ta cũng sắp chết? Cái này thì ta không chắc, nhưng mà ta thích chuyện này hình như là đang đi quá xa. Giả như hôm đấy nếu thằng Nghĩa chịu nghe lời của tao, đừng xé cái giấy đó ra thì có phải là... Cả đám chìm vào trong im lặng, ngồi trầm ngâm được một lúc thì tôi lại lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Tao nghĩ là nên đi báo cho cụ Lục thôi chúng mày. Tao nghĩ chỉ có ông ấy mới có cách giúp bọn mình. Không gian lại một lần nữa rơi vào trong trầm lặng. Một phút, hai phút rồi ba phút. Khang đứng dậy, đi theo bọn mày. Vậy là tôi đã thành công thuyết phục mấy đứa bạn của mình, mà kể cả bọn nó không đồng tình thì tôi vẫn đi báo cho cụ ấy biết. Ngồi đối diện với cụ Lụm, tôi vô cùng e dè, không biết nói ra làm sao. Mấy thằng con trai thì giờ này chết nhát, trốn hết ra ngoài đằng sau lưng. Thì mấy con quỷ nhỏ hôm nay có việc gì mà kéo hết sang nhà cụ như vậy? Cụ ơi, cái bình hôm trước cụ tìm ở trong là có một con quỷ đúng không ạ? Đúng vậy, bên trong đó là một con quỷ vô cùng nguy hiểm. Ông cụ thân sinh ra ta đã giam giữ nó ở đó hàng trăm năm. Vậy nên đến bây giờ lại biến đi đâu mất. Ta cũng đang đau đầu về vấn đề này. Dạ, cái bình đó do bọn cháu lấy đi. Cái gì? Thế bây giờ nó đang ở đâu? Có ai mở nó ra chưa? Dạ, mở rồi ạ. Thằng Nghĩa là người xé cái tờ giấy trên nắp. Biết chắc ông cổ sẽ nổi cơn lôi đình, cho nên tôi cùng đám bạn đều nhắm tịt mắt lại, run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt của cụ. Thấy đám trẻ có vẻ hối lỗi, cụ nén cơn giận xuống thở dài. Ta biết ngay mà, nếu cái chết đến bất thường gần đây là ta đã thấy nghi rồi, nhưng mà chưa dám nghĩ tới tình huống xấu như vậy. Đoàn cụ đứng lên bỏ vào trong buồng rồi làm gì đó. Một lúc sau thì cụ đi ra đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc vòng, được tết bởi những sợi dây đỏ. Có một chiếc chuông màu vàng nho nhỏ trông rất xinh, cụ nói. Các cháu là người tiếp xúc gần nhất với con quỷ, cho nên có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Đây là vòng ông đã yểm phép có thể xua đuổi được ma quỷ, cho nên các cháu lúc nào cũng nhớ phải đeo trên cổ, không được tháo ra nghe chưa? Nghe vậy thì chúng tôi vui vẻ nhận lấy và đeo luôn vào cổ, trông cũng khá là đẹp đấy chứ. Thôi mấy đứa ra về cho sớm để ông còn có việc phải lo. À mà khoan, các cháu phải nhớ thêm là không được đi đêm đi hôm nghe chưa. Kể cả ban ngày nếu có đi đến những nơi vắng vẻ thì phải đi cùng với người lớn, không có được đi một mình đấy, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cùng chiều ngày hôm ấy, loa, bà con hòa kính nghe cho rõ thông tin. Tôi là trưởng thôn. Hôm nay tôi cùng các vị trưởng lão trong làng đã bàn bạc với nhau về một số vấn đề dạo gần đây làng ta gặp phải. Cho nên chiều tối ngày hôm nay, tôi thay mặt mọi người đứng ra tổ chức một cuộc họp tại đình làng để phổ biến thông tin. Yêu cầu tất cả bà con xóm làng 5 giờ có mặt để mà nghe chỉ đạo. Nhà nào không có mặt thì sẽ bị kỷ luật theo quy định của làng. Cuộc họp hôm nay rất là quan trọng, cho nên là mong bà con đến đúng giờ. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe. Tiếng loa vừa dứt thì hàng trăm tiếng thắc mắc của mọi người đã vang lên. Ồ hay nhỉ, sao hôm nay lại có lạ lùng như vậy? 5 giờ là cái giờ cơm nước nhà người ta mà lại họp hành vào cái giờ này là như thế nào? Đúng là ăn rồi dối hơi. Thì nói là như vậy chứ đến giờ ai cũng bảo nhau bỏ lại hết công việc mà tụ tập bần làng xem có việc gì quan trọng thế như vậy. Tại sân đình, bác trưởng thôn đứng ra gọi từng nhà lên một kiểm tra đầy đủ chưa. Hình như là còn thiếu gì nhỉ? Ơ này, cái nhà bà Bím đâu rồi, sao không có đi? Thằng Diễn đâu mà đạp xe về bách bởi đến đây hộ bác? Cả đã dặn như thế rồi mà. Nghe vậy thì bà tôi vội lên tiếng. Không có phải đi đâu cho mất công, còn lâu bà ấy mới bảo đi được. Ơ kìa bác Hoa, bác nói về là sao? Tôi ở giáp ngay bên cạnh nhà bà ấy. Dạo gần đây chẳng hiểu bà ấy làm sao mà cũng không có ló mặt ra ngoài hay sang chơi. Mặc dù trước đây bà ấy thân thiết nhà tôi lắm. Ngày 24 tiếng thì có mặt bên nhà tôi 20 tiếng. Đây nghĩ rằng có lẽ bà ấy bị bệnh cho nên cũng có mấy lần sang gọi cầm. Xem có sao không thì chẳng thích bà thưa. Duy chỉ có một lần cách đây mấy hôm là tôi mới thấy bóng của bà ấy. Ở trong nhà nói vọng ra với tôi là bà ấy không sao. Không phải lo, xong còn lớn tiếng đuổi tôi về. Rồi có lần buổi tối vừa ăn cơm xong ra đứng ở hiên súc miệng, thì thấy bà ấy mở cửa. Tôi mới nhanh chóng chạy ra toan túm lại hỏi thăm. Ấy vậy mà không biết bà ấy ăn ngách gì mà lại khỏe như vậy. Tôi vừa ra đến nơi thì đã thấy bóng của bà ta ở đầu ngõ lặn mất tăm. Đấy, cái cảnh không chồng không con nó khổ thế đấy các chú. Cho nên là đừng có về tìm bà ấy cho mất công. Các cứ cái chuyện đạt đi rồi có gì tối tôi về tôi gặp bà ấy tôi báo cáo lại cho. Dạ vâng, vậy cũng được. Có gì thì bác giúp lại bọn cháu một vài hôm nữa bọn cháu xuống hỏi thăm bà ấy. Một mình già cả thế thì cũng lo. Cần Lục lúc này từ từ bước lên sân khấu nói cho oai vậy thôi. chứ thực ra chỉ là một cái bục được xây cao hơn mặt đất một chút, để cho các cổ đứng thông báo cho nó nghiêm trang. Kính thưa dân làng ta, hôm nay tôi có đề nghị với anh trưởng thôn là muốn tổ chức cuộc họp làng ta để mà giải đáp cho mọi người về những cái sự lạ xảy ra trong thời gian gần đây, tránh gây hoang mang cho dân làng. Như mọi người cũng đã thấy thì dạo gần đây làng chúng ta đã xảy ra những cái chết kỳ lạ và khiếp sợ, gây ra sự hoang mang cho mọi người. Cũng đã có sự can thiệp của các anh công an, họ đã về để khám nghiệm nhưng mà tuy nhiên thì không phát hiện ra được manh mối gì, hẳn là rất mâu thuẫn. Tất cả chúng ta sau khi thấy những cái chết như vậy thì đều nghĩ là do con người làm. Tất cả mọi người ở dưới lúc này đều nhao nhao cả lên. Thì đúng rồi cụ, hiện trường rõ ràng rành ra như vậy, không người làm thì chắc là ma. Đúng là do một con quỷ. Sao lại là quỷ hả cụ? Làng ta trước giờ vốn yên bình, làm gì xảy ra cái hiện tượng ma quái nào mà bây giờ cụ lại bảo là có quỷ giết người là sao? Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi kể đầu đưa câu chuyện, khi ấy thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Cách đây rất lâu rồi, khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ lên 7. Làng của ta cũng xảy ra một cơn gia biến lớn, mưa máu gió tanh khiến không ít người phải bỏ mạng. Sau này khi lớn hơn một chút thì tôi được cha của mình kể lại rằng đó là một con quỷ nữ gây ra. Và cũng chính cha tôi là người đã thu phục và bắt nhốt, yểm nó lại dưới gốc cây gạo ở đầu làng. Nhà tôi vốn có truyền thống ba đời làm thầy Pháp ở cái làng này, cho nên là hẳn ai cũng biết. Trước khi mà ông cụ thân sinh ra tôi nhắm mắt thì cụ có nhắn nhủ lại một lần nữa, cho rằng tôi phải bảo vệ cái gốc đa này cũng như là cái hũ nhốt con quỷ ở dưới đó, không được cho ai động tới, tránh cho tai họa một lần nữa mà xảy ra. Ấy vậy mà bây giờ cây gạo đã đổ, cái hũ nhốt con quỷ bị gỡ phong ấn, khiến cho nó thoát được ra ngoài và bắt đầu tác loạn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mà này, cái con quỷ mà cha ông dặn có phải là cái con quỷ tên Đào hay không? Tất thảy mọi người đều đổ ánh nhìn về phía bà Bích. Đúng rồi bà ạ, à, nhưng mà ông cụ nhà tôi không có kể nhiều về người này, chỉ dặn dò tôi là con quỷ này rất hung dữ và tàn ác, cho nên không được để cho nó thoát ra ngoài. Thế thì đúng rồi, ngày xưa tôi có nghe các bà cụ kể lại rằng đó là một vết nhơ của cả làng này, cho nên các cụ mới ít người kể lại cho con cháu. Cái cô Đào này ngày xưa thì vướng phải cái án gì đó như là cướp chồng thì phải, sau đó thì còn chửa hoang. Khi mà dân làng biết được thì mới cạo đầu bôi vôi, cho vào dọ dìm chết cả mẹ cả con, rồi oán khí nặng quá mới hóa quỷ vì hại dân làng đó. Thế bà cụ kể là nó kinh lắm, giết vô số người vô tội mà lại còn rút lưỡi người ta mới hãi. Vậy nên thời đó người ta mới gọi nó là cái quỷ rút lưỡi. Mấy bô lão lúc này thì cũng đồng thanh bà lên tiếng, cho rằng câu chuyện của bà Bích kể là đúng, vì họ cũng từng được nghe sơ qua một lần. Một người chám đông lúc này hoảng sợ mà thốt lên: Trời đất ơi, bảo sao mà mấy cái chết gần đây đúng là đều bị rút lưỡi, đứt tận gốc với kinh dị chứ lại. Thế bây giờ phải làm sao hả cụ Lục? Người sống ta còn đề phòng được, chứ cái thi yêu ma quỷ quái này thì biết làm sao. Chẳng nhẽ để nó giết cãi cái làng này lần nữa sao hả trời? Làng đất ơi, thần linh thổ địa ơi. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, cô Lục lập tức lên tiếng chấn an: Mọi người cứ bình tĩnh đi, hiện giờ thì chắc nó vẫn còn yếu cho nên là chưa xuất đầu lộ diện nhiều. Thì cũng đã cố nhưng vẫn chưa lần được chút manh mối nào của nó cả. Trước tiên là ta cứ phải bảo vệ mình trước đã, rồi tôi sẽ cố gắng tìm ra và tiêu trừ, không để cho nó làm hại đến dân làng ta. Nhưng mà chuyện đó không phải là nói là làm được luôn. Trong cái thời gian mà tôi điều tra và bắt nó thì mọi người phải hết sức cẩn thận. Trời sầm tối là ai có việc gì cũng cố mà thu xếp cho xong để trở về nhà, không có được lang thang ở ngoài, tạo điều kiện cho ma quỷ xâm hại. Cái thứ hai nữa là mọi người hãy tích trữ nước tiểu đồng tử ở trong nhà, mỗi khi trời sầm tối thì mang đi rải ở xung quanh khuôn viên. Mà việc này thì tôi phải nhờ tới anh xã đây. Từ ngày mai thì mỗi ngày anh hãy xem xét và gọi tất cả những đứa trẻ là nam giới dưới 16 tuổi tới cái sân bên cạnh. Sau đó thì kiếm thật nhiều chum to hoặc cái gì mà đựng được, càng to càng tốt. Sau đó thì cho chúng đái vào đó, rồi bà con của mình mỗi người chịu khó, ngày ngày chuẩn bị đồ dùng ra đây mà lấy về. Tạm thời trước mắt cứ như vậy, Mọi người cứ làm y như lời tôi dặn thì không có chuyện gì xảy ra. Tạm thời sẽ ổn được một thời gian. Mọi người ở dưới lúc này sau khi nghe xong thì cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Rồi sau đó ai nấy bảo nhau về nhà vì trời lúc này cũng đã chập tối. Bím ơi, ôi Bím ơi. Tôi đang luộc rau ở dưới bếp thì nghe tiếng của bà nội, vội bỏ lại mà chạy ra xem. Thế bà đang đứng trước cổng của nhà bà Bím gọi thì tôi cũng tò mò mà chạy ra đứng xem. Hai bà cháu tôi đứng đó gọi một hồi thì trong nhà lúc này có tiếng mở cửa. Bóng dáng của bà Bím từ trong nhà khẽ khàng lò dò bước ra, cất giọng trả lời cái giọng đầy khào khào. Em đây, Bím đây. Do trời quá tối cộng với việc bà ấy không mở điện cho nên tôi chẳng nhìn rõ được mặt mũi của bà ta. Thế nhưng khi mà bà ấy vừa cất giọng lên thì tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Lông gà lông vền dựng đứng cả lên. Dùng mình tôi liền nép lưng của bà mà quan sát. Thế đi đâu dạo này mà tôi không thấy mặt mũi đâu thế hả? Dạ trong người của em không được khỏe cho nên là em không muốn ra ngoài. Ờ thế có nặng lắm không? Có gì cứ sang nhà chị chạy sang nhá, không ngại đâu. Có các cháu nó ở nhà gọi là nó chạy sang ngay. Mà nghe cho rõ đây, làng mình bây giờ có quỷ đó. Có quỷ biết đấy chưa, cho nên là phải cẩn thận không được đi ra ngoài vào buổi đêm. Im lặng chừng khoảng 5 phút thì bà ấy mới đáp lại. Biết rồi, ờ thế nghỉ đi chị về đây, có gì cứ gọi cứ không phải ngại. Nói rồi thì bà quay ra kéo tay của tôi toan đi về. Đi đường chừng khoảng 2-3 bước chân thì chẳng hiểu sao linh tinh mách bảo, tôi liền quay đầu lại về phía của nhà bà Bím. Vẫn với cái bóng đen thùi lùi của bà ấy đứng đó, nhưng mà giờ đây khuôn mặt như là phát sáng lên, khiến cho tôi có thể nhìn rõ được ngũ quan. Đầu tóc của bà ấy rối bù như là tổ quạ, hai con mắt đỏ sòng vằn lên từng tia máu đen trông rất khiếp sợ. Cái miệng thì ngoác ra để lộ ra hai hàm răng ố vàng xỉn, cười một cách quỷ dị. Từng tiếng hì hí như là vọng lại từ đâu tới, âm vang đến đáng sợ. Bà tôi đã về đến nhà, quay ra thì lại không thấy đứa cháu gái đâu, mà rõ ràng là nãy nó đi ngay sau lưng của mình. Hốt hoảng bà chạy lại ra ngoài toan tìm kiếm. Còn đang đờ đẫn thì bỗng trên đầu của tôi cảm nhận được một cơn đau buốt. Giật mình tôi quay ra thì là bà nội. Mày đang làm cái gì mà đứng ở đó thế hả? Gọi mấy câu mà cứ lì ra không thèm thưa. Tao nhớ là nãy mày đi bên cạnh tao cơ mà. Tôi ú ớ không nói được câu gì bởi tôi vừa thấy lúc nãy trông vô cùng đáng sợ, khiến cho tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đưa cánh tay lên chỉ về phía nhà bà Bỉm, bà nội cũng ngoái ra theo hướng đó mà nhìn. Nhưng mà bây giờ thì chẳng có gì ngoài một màn đêm đen đặc. Bà bực bội liền lôi tay của tôi đi về nhà, không quên kèm theo mấy câu chửi hằn học. Ở trong bữa cơm bà có thuật lại câu chuyện chiều nay ở đình làng cho cả nhà nghe. Khi mà lời vừa dứt thì ai nấy cũng đều vang lên những tiếng than. Bà giao cho tôi một nhiệm vụ hàng ngày sẽ đi ra đình làng lấy nước tiểu mang về. Tuy không có cách thích công việc này cho lắm, thế nhưng mà tôi cũng không từ chối. Thậm chí là còn cảm thấy may mắn vì cổ lục đã không khai ra chính chúng tôi đây là người gián tiếp gây ra cái họa này. Nếu mà thông tin ấy lộ ra ngoài thì chắc cả giờ này tôi không còn được ngồi ăn cơm như vậy. Có khi bố mẹ tôi cho ăn mấy chục quả roi rồi đấy chứ. Đêm hôm đó trôi qua một cách yên ả mà không có thêm một chút sự lạ nào xảy ra. Tới ngày hôm sau y như công việc được giao phó, tôi đã đi lấy cái thứ nước khai khai về và bây giờ thì đang giải nó ở xung quanh nhà. Bỗng có một bóng đen chợt lóe lên, khiến cho mắt của tôi ngẩng lên để xem đó là gì. Thì ra đó là bà Bím, sao bà ấy lại đi đâu vào giờ này chứ? Mình là nhớ bà nội có bảo là cụ Lục dặn là không ai được đi ra khỏi nhà vào buổi tối rồi sao? Cũng chẳng muốn xen vào chuyện của người khác cho nên tôi tiếp tục hoàn thành nốt công việc, rồi trở vào trong nhà, không quan tâm đến bên ngoài nữa. Trên con đường làng heo hút lúc này ông Chí đang khật cưỡng trên tay là cái vỏ chai rượu. Vừa đi ông vừa chửi. Mẹ cái thằng giả kia chứ. Mày tuyên truyền ma với chàng quỷ làm chúng nó không đứa nào mở cửa bán rượu cho ông mày. Bây giờ hết rượu rồi lấy đâu ra tao uống đây. Mẹ nó, con nào tên là ma là quỷ ra đây cho ông xem mặt mũi. ra đây để ông vắt tí sữa về để ông uống thay rượu xem nào. Đi chừng thêm được một quãng thì ông thấy có một người đàn bà đội chiếc nón lá đứng bên cạnh đường. Điều bộ trông giống mấy thằng cha hay đái bậy. Quái lạ sao đêm hôm lại còn có con mà mẹ nào mà lại đội nón đi trong đêm như vậy. Cái loại này thì chắc cũng là giờ hơi cám lợn. Này này, cái con kia. Sao mày đi đâu mà đêm hôm như vậy? Quay mặt ra để ông xem nào. Lão khề gà tiến lại dùng cây gậy đọc chồng vào cái mông của người đàn bà nọ. Thế nhưng mà người nọ vẫn không một chút phản ứng. Thế như vậy thì lão liền sấn tới thò tay vào bóp cái cặp mông. Ồ quái lạ, sao mông má gì mà lại cứng như là hòn đá thế này chứ? Chỉ vỗ vỗ vào người nọ mấy cái nhưng mà cũng chẳng có phản ứng gì khiến cho gã bực mình. Mẹ mày, mày khinh ông mày hả? Được rồi, để ông mày xem mặt mũi mày là cái con cái nhà ai mà mày lì như vậy. Nói là làm, lão quay ra đằng trước, hơi cúi thấp mặt xuống một chút, ngước lên nhìn vào trong cái vành nón lá. Nhờ có chút ánh sáng đèn đường hắt vào khiến cho lão nhìn rõ được mọi thứ. Thế nhưng lúc này lão chỉ ước được rằng mình bị mù thì tốt hơn. Bởi bên trong vành nón là một khuôn mặt thối rữa, rồi bỏ lúc nhúc, con nào con nấy trắng ẩn béo múp. Hai con mắt của nó đỏ rực đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt của lão bợm rượu, khiến cho lão ngã nhòi ra đằng sau miệng hét lớn: "Quỷ!" Lúc này lão còn đang há mồm ra thì con quỷ nhân cơ hội, nó cúi xuống dùng hai bàn tay của mình xé toạc mồm của lão ra rồi nắm lấy lưỡi rút mạnh khiến cho nó rời ra khỏi miệng. Nó đưa cái lưỡi vừa lấy được lên bỏ vào trong mồm nhai nhau ráu. Từng giọt máu nhễu ra từ mồm chảy xuống, đôi mắt trợn trắng của lão Chí lúc này đã chết cứng. Lúc này ông cụ Lụm đang đứng ở ngoài sân ngắm sao thì bất chợt thấy có bóng người lướt qua cổng nhà mình. Hốt hoảng cụ liền thầm nghĩ: sao ai lại đi ra ngoài vào cái giờ này cơ chứ? Đã dặn như thế rồi cơ mà. Mà khoan, từ từ, tại sao lại có mùi máu, mùi thi khí và quỷ khí phảng phất quanh đây? Không lẽ là... Cô liền chạy ngay vào trong nhà lấy một thanh kiếm nhỏ được kết bằng những đồng tiền xu, đút vào cặp quần rồi chạy ra khỏi nhà. Đứng ở ngoài cổng, cô tập trung cảm nhận thì phát hiện ra mùi đó phát ra từ hướng bóng đen mà lúc nãy đi ngang qua cổng nhà mình. Nhanh như cắt thì cô liền theo dấu vết còn sót lại mà đi theo đến tận cuối làng. Bỗng đến trước cổng của nhà bà Bím thì mùi đó tan mất như là chưa hề tồn tại. Khó hiểu cô lại một lần nữa đi vòng lại hướng vừa nãy một lần nữa, nhưng quả thật là lần này không còn gì nữa thật. Bà tôi lúc này cũng vừa ăn xong đi ra ngoài cửa đứng súc miệng như là thói quen, thì thấy có bóng người lằng vằng ở bên kia cổng bà hàng xóm. Bà liền tiến sát lại phía cánh cổng nhìn bà rồi hỏi: sao ai đêm hôm còn rình mò gì nhà người ta vậy? Cô Lụng lúc này giật mình đi sang chỗ cánh cổng nhà tôi cười gượng mà đáp: bà Hoan, tối trưa tôi Lục đây, đang có chút việc cho nên mới phải ra đường giờ này, bà thông cảm nhá. Nghe vậy bà vội tra cái chìa khóa vào mà mở cánh cổng. Thế cổ Lục à, làm tôi cứ tưởng ai, mà sao đêm hôm lại có việc cứ đi lang thang ở ngoài đường như vậy, rồi rồi cái đám trẻ con chúng sốc nổi từng trộm đánh cho thì khổ. À vâng, cảm ơn bà, tôi cũng xong việc chuẩn bị về đây. Ấy khoan đã, vẫn còn sớm, cô về nhà tôi làm chén nước rồi hãy về. Đằng nào thì cũng qua đây rồi, có mấy khi đâu. Thì cũng đang muốn hỏi ý kiến của cụ mấy chuyện. Cô lúc này cảm thấy hơi khó xử, liếc qua nhìn bà Bím một lúc, rồi cũng gật đầu mà đi vào bên trong. Cầm chén nước bà vừa rót ra, cô nhấp một hụm rồi đặt xuống bàn dò hỏi: thế bà cho tôi hỏi cái này, cái nhà cô Bím kia đi đâu mà dạo này tôi không thấy ở ngoài chợ? Trước kia là hay đi hóng hớt lắm cơ mà. Ôi dào ôi, nói thật với cô là tôi cũng chẳng hiểu dạo này bà ấy bị cái gì nữa. Cứ ru rú trong nhà suốt ngày có đi ra ngoài đâu. Hóa chăng là mấy lúc tôi tối thì có thấy bóng của bà ấy ở trong nhà. Mà bà ta thì cũng chẳng sử dụng điện, cứ tiết kiệm chi ly. Cô thấy có đáng bao nhiêu đâu chứ lại. Mấy lần tôi có sang hỏi thăm nhưng mà cổng thì khóa. Bà ấy cũng chẳng mở cho tôi vào. Chỉ ở trong nhà nói chuyện dăm ba câu cụt ngủn thôi, chứ không có ló mặt ra cho ai thấy. Cửa Lộng nghe đến đây thì khá bất ngờ, vội vàng hỏi tiếp: thế bà có nhớ bà ấy khác lạ từ hôm nào không? Hôm nào à? Hình như là tôi nhớ không có nhầm thì là cái hôm sau ngày cây gạo bị sét đánh thì phải. Cô Lụng vỗ đùi đánh đét một cái. Thôi thế là có khi đúng rồi. Hả, đúng cái gì hả cụ? À không, thôi cũng muộn rồi, bà nghỉ sớm đi, tôi xin phép đi về đây, kẻo bà nhà lại lo. Bước trên con đường trở về nhà, trong lòng của cô thoáng có chút phấn khởi vì đã tìm ra được một chút manh mối nho nhỏ. Bà có thể bắt tay lần theo dấu vết này mà điều tra được rồi. Sáng ngày hôm sau, chuyện lão Chí chết lại khiến cho dân làng một phen lao đao. Ai lại mới có một tuần trở lại đây mà đã chết tới tận 4 mạng người. Thật sự đã khiến cho con người ta phải sợ hãi. Tôi đến không còn ai dám bước nửa bước ra ngoài. Khung cảnh ngôi làng bỗng chốc trở nên vắng lặng. Và sặc mùi chết chóc khiến không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn đi. Đám trẻ con chúng tôi bị gia đình cấm tiệt không cho ra ngoài, cứ rú rú ở trong nhà suốt cho đến phát chán. Về phần của cụ Lục, sau khi đã xác định được rõ mục tiêu, thì cụ liền lao đầu vào những trang sách mà cha ông để lại, tìm tòi nhưng mà để thu phục lại ma quỷ tồn tại lâu nay. Bởi nó đã tồn tại trên thế giới này quá lâu, cho nên là độ tinh vi và xảo trá của nó không cùng đẳng cấp với những loại ma quỷ thông thường được. Vì chưa biết được mục tiêu chính xác của nó là gì, vậy nên là cách đối phó cũng phải thật cẩn thận và cao siêu, nếu không sẽ phản tác dụng, có khi còn gây thêm họa cũng không chừng. Ngay tối ngày hôm đó thì cô đi xin rất nhiều rơm về để biện thành một con hình nhân, tính dụ con quỷ ra để xem thực lực, nó đến đâu thì còn biết đường ứng phó. Vì máu của người làm nghề thể pháp khiến cho ma quỷ dễ sợ, cho nên cổ đành phải gây mê rồi cắt lấy một chút máu của mình, cho thấm vào một cái khăn nhỏ, rồi lấy thêm mấy sợi tóc nhét vào giữa ngực của con hình nhân. Để cho chắc chắn hơn thì cổ đặt con hình nhân ở chỗ bãi cỏ hoang gần nhà, rồi đi vào trong ngồi quan sát. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm, ấy vậy nhưng mà dù chuẩn bị rất kỹ, nhưng kết quả lại khiến cho cổ thất vọng, con quỷ không hề tới. Không nản chí, ngay ngày hôm sau cô tiến hành lại kế hoạch, nhưng mà lần này làm sớm hơn hôm qua. Khi mà trời vừa sầm tối thì cô nhanh chóng mang con hình nhân ra ngoài đó đặt. Về bãi đất này khá gần nhà cho nên cô có thể đứng ở trong sân mà quan sát, không phải liều mình đi ra bên ngoài gây nguy hiểm. Chờ được khoảng 15 phút thì lúc này trời cũng đã tối hẳn, không còn có thể nhìn rõ được mặt người. Bỗng từ đằng xa thì một bóng người đàn bà đang dần tiến tới chỗ bãi đất rồi dừng lại. Nhanh như cắt nó vặn lấy cái đầu giơ lên, toàn hành động như những lần trước. Rồi nó liền rú lên đầy ầm ĩ tức giận bởi nó biết gã đã bị lừa. Ngay lập tức thì nó rút vào trong màn đêm lặn mất tăm. Lúc này thì cô Lục mới dám thở mạnh mà ngồi bệt xuống nền sân, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Không bỏ lỡ cơ hội để cho chắc chắn thì cô liền chạy vào lấy cái đèn pin rồi quay sang nhà của tôi. Lúc này thì cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Thế cô sang thì cũng niềm nở mời vào, nhưng cô bảo cả nhà cứ ăn đi, tôi ngồi nhờ ở cổng một chút để chờ xem bà Bím có về tôi hỏi cái này. Bà tôi liền khó hiểu, bà liền hỏi sao cô biết bà Bím bà ấy đi đâu mà lại chờ? À nãy tôi thấy bà ấy đi qua nhà tôi, nghĩ rằng chắc bà ấy đã khỏe lại cho nên tôi chạy sang đây để chờ bà ấy đi hỏi thăm một chút chuyện. Vâng, thế cô cứ chờ đi, một lát nữa chắc bà ấy về thôi. Tôi xin phép vào trong ăn cơm nhé. Nói rồi thì tôi xin phép đi vào bên trong. Lúc này chỉ còn một mình cô Lục ngồi ngoài sân để chờ đợi. Bóng mắt của cô sáng lên, vội chạy ngay đứng ra ngoài cổng mà hỏi. Thế bà Bím đi hả? Bóng dáng của bà Bím khét đầy kính cẩm ra, nghe tiếng gọi thì giật mình, bất ngờ bà liền đáp. Dạ vâng thưa cụ. Thế tôi nghe nói bà ốm đau gì mà dạo này không thấy mặt mũi đâu, vậy đã đỡ chút nào chưa? Bà ta vội luồn vào trong kính cẩm rồi khóa lại, sau đó liền gần giọng trả lời. Tôi khỏe, cụ về cho, hôm khác qua chơi tôi vừa đi ra ngoài cho nên hơi mệt. Nói rồi bà ta đi vào trong nhà với một tốc độ của gió, nhưng mà điều đặc biệt là bây giờ bà ta không còn cái bóng in xuống dưới mặt đất. Lúc này thì cô đã chắc chắn 100% con quỷ đang trong người của bà ta. Chắc do phần hồn mới thoát ra cho nên còn yếu, cho nên nó nhập vào thân sắt phòng trần để mà nương nhờ. Vậy chẳng nhẽ bà Bím đã... Ngay sáng ngày hôm sau, cô đã tổ chức một buổi họp kín với các bộ lão cũng như các cán bộ của làng, phổ biến thông tin để mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Mới đầu nghe cô kể xong thì cũng có người tin và cũng có người tin. Nhưng nghe thấy cô khẳng định chắc định như vậy thì ai cũng chấn nan, cứ bảo nhau chờ đến sáng mai xem có thực hay không. Vì dù gì thì cô cũng là bậc lão liên trong làng, cho nên chắc không ăn nói hồ đồ được. Ấy thế nhưng mà cô chưa kịp ra tay thì ngày đêm đó có một con quỷ lại tắc quái bắt thêm ba mạng người. Lần này nó không chỉ dình ở ngoài đường nữa mà nó xông vào tận trong nhà để giết người. Tình thế khiến cho không ai có thể lường trước được, cho nên không có sự chuẩn bị. Cả một gia đình bốn người đều bị chết ngay trong đêm một cách rất là thương tâm. Mà kỳ lạ là hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy được tiếng kêu la gì của nạn nhân. Cô Lục lúc này đã tức lắm, cô huy động tất cả những người hôm trước họp phân công công việc đi theo cô từ lúc trời vẫn còn tờ mờ sang nhà bà Bím. Đưa cho mấy người một cuộn chỉ đỏ được tầm bởi thứ máu gì đỏ, cô bà họ đóng nằm kích cọc xung quanh ngôi nhà rồi buộc chỉ vào. Tiếp đến thì cô lấy ra một tấm lưới có dán bùa ở các mắt lưới và dặn bốn người thanh niên đứng cầm mở cửa chính ngôi nhà, tạo thành một bức tường song song với cánh cửa. Bảo khi nào bà ấy lao ra cái là phải túm lấy lưới ngay trói lại, không được để cho thoát. Đoạn cô bảo là mấy người để cái thang để cô trèo lên nóc nhà. Đứng ở trên đó cô cầm cái thầy máu chó mực đi dài khắp hai hàng ngói. Máu từ từ thấm qua từng khe hở chui xuống bên trong ngôi nhà, nghe từng tiếng tách tách, rồi có cả những tiếng xì xèo. Xong xuôi thì cô vứt cái thau xuống và gỡ ra một số viên ngói, định hình xem bà ta chỗ nào rồi ném thứ bột đỏ xuống dưới. Trong nhà lúc này vang lên những tiếng hét, tiếng kêu gào thảm thiết, nghe đến rợn cả người. Đội trưởng một lúc sau thì dường như không chịu nổi, bà Bím và trong nhà đạp cửa lao ra, nhưng ngay lập tức bị tấm lưới cuộn lại. Bà ta giãy giụa khiến cơ thể chạm vào những đá bùa, vang lên những tiếng xèo xèo như da thịt bị cháy. Cô Lục mệt mỏi bước xuống rồi bảo tất cả khiêng bà ta ra ngoài đình làng. Ở giữa sân thì bà ta bị trói nghiến ở dưới đất, người lả đi vì rũ rượi. Cờ Lộc trên tay cầm cây roi dâu tằm quất liên tiếp lên người của bà ta. Tại sao lại nhập vào người của người này, rồi làm hại người ta và biết bao người vô tội? Bà Bìm đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cụ gằn giọng. Nó đi đêm hôm xảy chân chết ở ngoài sông, tao thấy thương cho nên mới nhập vào, chứ không thì giờ này cũng bị tôm cá nó rỉa cho xương chẳng còn. Rồi sao lại giết người vô cớ như vậy? Ngươi có biết như vậy là tội nghiệp nặng lắm hay không? Bà ấy liền im lặng, trên mặt chỉ hiện lên một nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Vậy các người thấy tôi có ác không? Tất thảy dân làng lúc này đều đồng thanh mà đáp. Ác, người ta nói như ác quỷ cấm có sai. Cái loại như mày phải chịu đọa đầy trăm vạn kiếp không được siêu thoát đồ quỷ dữ. Cái đồ đi thỏa lăng loạn chết rồi còn muốn gây họa tức nghiệt xúc. Lúc này bà ấy dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt của mọi người cười chua xót. Trên đôi mắt lúc này chảy ra hai dòng nước mắt. Trước khi tao là quỷ thì tao cũng là người như chúng mày ấy. Bà ấy chỉ tay về phía cụ Lục mà rít lên. Cũng tại thằng cha của mày mà tao mới có kết cục hôm nay, bị người đời gọi là quỷ dữ, bị giam cầm hàng trăm năm, nhìn người thân của mình bị lũ cầm thú các người chèn ép mà không làm được gì. Nhìn cả hại đời của mình sung túc sống rừng rưng không chút cắn rứt lương tâm, bị mang tiếng ác muôn đời là kẻ tiểu nhân bị trần thế ruồng bỏ. Nếu không bị đồn tin đức được cùng thì tao đâu có hại ai, tao đâu có giết ai. Người ác là chúng mày, chính chúng mày không phải tao, chúng mày nghe rõ chưa? Một người trong đám đông lúc này đứng lên chỉ trích. Không phải cô đi cướp chồng người ta rồi bị xử chết sao? Oan với thằn chỗ nào? Cái thứ mèo mà gà đồng đúng là cái gái đĩ già mồm. Mày im đi, mày biết gì mà nói. Đôi mắt của bà ấy rưng rưng nhìn về xa xăm, cả một khoảng ký ức hiện về một thời son sắc. Tao khi ấy là một cô gái trẻ đẹp nhất ở cái làng này, có không biết bao nhiêu người muốn làm quen kết thân, nhưng tao không có ưng. rồi cho chúng đều là những kẻ có ăn có học ra thiết cầm cữ. Cho đến một ngày, một tên tự nhận là pháp sư dặn về đây để hành nghề sinh sống. Hắn trẻ, hắn đẹp, hắn tỏ ra trí thức nhỏ nhã, khác xa với đám trai làng ở trong vùng. Cậu không biết bao nhiêu cô gái đắm chìm và si mê anh ta, và tao cũng không ngoại lệ. Ta và hắn gặp nhau lần đầu tiên đã trúng tiếng sét ái tình, rồi mọi thứ cứ như vậy tiến triển yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu đẹp lắm, đẹp mà đến giờ hơn 100 năm trôi qua, nhưng tao vẫn còn nhớ. Tao tin tưởng hắn, trao cho hắn thứ quý giá của đời con gái, và đó cũng là quyết định đẩy tao vào con đường không lối thoát, vạn kiếp bất phục. Cái ngày tao phát hiện bản thân có còn với hắn, tao vui lắm, ngỡ tưởng cái kết đến đây là đẹp, nhưng không. Còn ngày hôm đó thì có một người phụ nữ bế ấm đứa trẻ sơ sinh tới nhà của hắn nhận là chồng. Kể lại hóa ra là do lúc chồng cãi nhau với vợ, cho nên gã mít bỏ đi nơi khác và dặn về đây sinh sống. Giờ đây thì gia đình của hắn lại đề huề. Hàng xóm chúc mừng rối rít, vui mừng lây. Mọi thứ diễn ra như là một trò đùa vậy. Còn tao thì giây phút đấy như là chết đi. Đứng nhìn gia đình của nó hạnh phúc mà tao uất ức, tao hận, tao khóc. Khóc đến chảy cả máu mắt. Từ hôm đó ta còn hẹn gặp nó để báo cho nó biết rằng ta đã mang thai. Thế nhưng mà khi nghe xong thì nó dừng dưng bảo ta bỏ đi và sau này đừng tìm nó nữa. Và cũng thật tình cờ lúc đó là có mấy con chim lợn nghe ngóng được. Chúng ngay lập tức loan truyền cái tin tao cướp chồng dẫn đến chửa hoang. Rồi chúng nó tự cho mình cái quyền sinh quyền sát, cạo đầu thả tao và dọ dìm chết, mặc cho con của tao đang lớn lên từng ngày. Nó thấy tao bị vu oan, nhưng mà không một lời đứng ra minh oan hay là một lòng thương xót. Nó đứng trong đám người tham gia buổi xét xử nhìn tao bằng một ánh mắt lạnh lùng. Giây phút đấy tao nhìn nó đầy tuyệt vọng cầu xin. Nhưng mà rồi nó lạnh lùng buông lời xác nhận với dân làng rằng tao quyến rũ nó rồi cho nó biết nó có vợ có con. Có đau xót không? Cha mẹ của tao sau này cũng bị cái lũ dân làng chúng mày chửi rủa ép đến bước đường cùng với trâu cổ tự vẫn. Xác thì bị chúng nó ném xuống sông, tôm cá rỉa mất xương, thần hồn tiêu tán. Rồi tao chết đi nó cũng đâu có tha. Nó sợ tao vì trả thù cho nên lừa tao một lần nữa. Bắt nhốt rồi yểm tao dưới gốc cây gạo hàng 100 năm nay chịu cảnh cô đơn. Vậy tao hỏi chúng mày có ác không? Miệng lên chúng mày thêu dệt đổ đường. Vậy thì tao rút lưỡi chúng mày thì có gì sai? Chúng mày mới là quỷ dữ. Chúng mày mới là ác. Tao có gì ác? Tao chỉ đòi lại những thứ mà lũ chúng mày cướp đi của tao. Tất cả lúc này im phăng phắc, liền cúi gằm mặt xuống không dám trả lời. Sau đó vì thấy tội lỗi về những tội mà cha của mình đã gây nên, cho nên cổ Lục khuyên nhủ và muốn đưa vong hồn của bà ấy lên chùa để sám hối, sớm có ngày siêu thoát. Tất cả mọi người lúc này cũng quỳ xuống bái lạy vong hồn của bà ấy, thay mặt cho những thế hệ đi trước đã gây ra lầm lỗi, xin bà ấy nghe theo cụ Lục để sớm có ngày được giải thoát. Trước khi thoát khỏi xác của bà Bím thì bà ấy có nhìn lên chỗ tôi đứng mỉm cười một cái tỏ ý cảm ơn. Ánh mắt lúc này cũng toát lên một vẻ thân thiện, hiền từ không còn đáng sợ như trước. Bà Bím gục xuống, da thịt bụng beo trương lên trắng bệch. Mùi thịt tối giữa bắt đầu bốc lên nồng nặc. Cũng kể từ đó, mọi người trong làng tôi cũng bỏ hẳn cái tật hóng hớt buôn chuyện. Nghe đúng nơi, kể đúng chốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.